Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 140, Bắc Đường giận. Góc truyện audio.com. Đi theo Vô Nhai vào một nhã gian thanh lịch, Thần Tịch bắt đầu nghĩ đến Phương Trượng hẳn là một cao tăng đắc đạo. Không nghĩ tới Phương Trượng lại là một hòa thượng trẻ tuổi. Nhìn bộ dáng cũng chỉ khoảng 25, thực sự làm cho Thần Tịch giật mình một phen. Rất trẻ, mi thanh tú mục, xuất gia thật sự là lãng phí a. Vô Nhai cung kính nhìn Phương Trượng. Sư phụ, đây là ân nhân ngày xưa Vô Nhai từng đề cập qua. Phương Trượng nhìn Thần Tịch một cái, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. A-di-đà-phật, nguyên lai là cung thí chủ đại giá quang lâm. Thật là có duyên, Phương Trượng có lễ, ta cũng phải đa tạ ngươi thu Vô Nhai. Về sau còn cầu xin ngươi dạy dỗ hắn nhiều hơn. Tương lai làm cho hắn trở thành nhân tài. Cung thí chủ đa lễ, ta thu Vô Nhai làm đồ đệ. Đó là ta cùng với hắn hữu duyên. Tương lai tự nhiên là dạy hắn. Bần tăng pháp danh niệm trần. Thí chủ không cần khách khí. Thần Tịch trong lòng buồn cười. Tên này thật sự rất có ý vị. Niệm trần, niệm hồng trần a, tuổi còn trẻ như thế nào liền. Chấm chấm, ai, thật sự là nhân sinh trăm đường. Cùng niệm trần Phương Trượng đàm đạo một lúc. Thần Tịch có chút không thể chịu được Phật viết Phật nói này nọ. Liền tìm một cái lấy cớ cùng Bắc Đường Liên Vân đi Phong Diệp Lâm. Khi được Sở Lan Cuồng dẫn vào Phong Diệp Lâm, Thần Tịch nhìn Mạn Sơn lá đỏ có chút cảm thán. Họa lam nước sông từ từ, vô lượng trên núi Phong Diệp sầu. Công chúa, ngươi còn sầu cái gì? Gặp bằng hữu không phải tốt lắm sao? Bắc Đường Liên Vân trong lòng thủy chung ê ẩm, nghĩ tới nghĩ lui công chúa đối với hắn chính là không bằng đối với Vô Nhai. Thần Tịch cười nhẹ, hảo, tự nhiên là hảo, cuộc đời của nàng không cần đến Vô Nhai phải liều chết gặp lại. Tốt nhất là hắn nên ở lại chùa miếu an tâm tập võ. Tương lai hảo hảo sống đi, công chúa, nếu là muốn hắn tập võ, chúng ta mang theo bên người cũng có thể dạy hắn. Làm gì phải ở trên núi như vậy, nơi này cũng rất tốt, yên tĩnh vô cùng, Bắc Đường Liên Vân trong lòng sửng sốt. Lập tức tỉnh ngộ, công chúa là muốn bảo hộ hắn, lời nói thuận miệng nói ra lại khiến lòng hắn ê ẩm. Công chúa đối với Vô Nhai này quả nhiên là bất đồng. Hắn theo nàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng có ý định bảo vệ một người. Tâm, mất mát không thôi, tâm tình du sơn ngoạn thủy cũng không có, trong lòng luôn trăn trở, hắn lại cố gắng cũng không tế cho sự sao. Hai bên trái nhà trầm mặc, Phong Diệp Lâm chỉ còn lại có sàn sạt Phong Diệp Thanh. Mùa thu, luôn làm cho người ta có chút thương cảm. Công chúa, chờ ngươi cưới Tiêu Dao Vương xong ta tính rời đi. Thần Tịch hơi hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn, có ý tứ gì? Bắc Đường Liên Vân sắc mặt ảm đạm nhìn nàng. Bởi vì ta bỗng nhiên không nghĩ bảo hộ ngươi. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp những người khác thay thế. Tim Thần Tịch như bị châm kim, hơi hơi phiếm đau, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng thu hồi kinh ngạc, bình tĩnh rời tầm mắt, một rừng lá phong đỏ như máu. Tương lai sẽ trải qua một trận huyết vũ tinh phong. Đi rồi cũng tốt, thay nàng trầm mặc tâm tình hắn càng tối tăm. Nàng nếu cũng không mở miệng nói hắn lưu lại, vậy chính là hắn không có chút quan trọng nào sao? Hoặc là nói, hắn ở trong mắt nàng cũng không được tính là một nhân tài. Không biết vì sao, nghĩ đến nàng không chút nào để ý tâm hắn liền phẫn nộ. Vì sao cảm thụ của hắn nàng không bao giờ cảm nhận được? Không thấy, cũng không cảm giác được chút nào sao? Đột nhiên, Bắc Đường Liên Vân có chút hung hăng cúi xuống hôn Thần Tịch. Hắn muốn giữ lấy nàng, hận nàng không hiểu phong tình. Cũng hận chính mình không đủ tiêu sái. Nàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Vì sao nữ nhân khác đối hắn say mê? Nàng lại không có chút nào. Ngô, Bắc Đường, nụ hôn kiên quyết mang theo chút hương vị như vô vọng. Chua xót mà bá đạo cứ như thế chiếm cứ lòng nàng. Đến linh hồn cũng run lên. Nàng không thể nào phản kháng. Bắc Đường Liên Vân đem nàng áp trên thân cây. Điên cuồng đoạt lấy hơi thở thơm mát của nàng. Hắn thở hổn hển, trong lòng rất thống khổ. Lại muốn liều lĩnh đem nàng đặt ở trên người tìm hoan. Nhưng là, nghĩ đến nàng đối Vô Nhai thật tình tươi cười, nghĩ đến nàng lần lượt cự tuyệt sự chủ động của hắn. Tim của hắn như bị kiếm đâm qua đến đầm đìa máu tươi. Bỗng dưng, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, đem thần tịch đẩy lên đống lá rụng, vụt chạy đi, bóng dáng hắn thống khổ mà cô đơn, cầu mà không thể, lại thấy nàng đối người khác phi thường ôn nhu. Hắn như thế nào cam tâm, lại như thế nào nhẫn tâm, thần tịch té ngã trên mặt đất, khơi dậy một ít lá rụng, hắn tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng lúc đẩy nàng ra lực đạo cũng tiết chế, không có khiến nàng bị thương, ngay cả đau đớn cũng không có. Chính là, vì sao trong lòng nàng lại hốt hoảng đến vậy? Thần tịch đứng lên tựa vào thân cây kịch liệt ho khan. Ngực giống như bị đá đè nặng, không thể dài, không thể quang, nguyên lai ngươi chính là muốn kết hôn cùng Sở Quốc Tiêu Giao Vương của chúng ta. Xích Dương công chúa, thanh âm mang theo hận ý khiến thần tịch bưng tình, dương mắt nhìn đến Sở Lan Cuồng. Trong mắt hắn có tức giận thật sâu, lại có cả hận ý, thần tịch rất nhanh cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện, hừ, thật không biết xấu hổ, một nữ nhân cưới nhiều nam nhân như vậy, còn muốn Tiêu Giao Vương của chúng ta, thật không, đáng tiếc, không phải ta muốn. Mà là Tiêu Giao Vương của các ngươi muốn gả cho ta. Sở Lan Cuồng phẫn nộ nhìn nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhất định là ngươi dùng âm mưu quỷ kế. Ngươi cùng Sở Mục Nhiên là quan hệ gì? Hắn là đường ca của ta. Nga, nguyên lai là Kim Chi Ngọc Diệp. Có nghi hoặc, không bằng ngươi tìm Tiêu Giao Vương Đường huynh hỏi một chút. Hắn không phải đã trở lại sao? Sở Lan Cuồng cũng không lên tiếng rút đoản kiếm ra, ta không cần phải hỏi, chỉ cần giết ngươi, hết thảy liền kết thúc. Thần tịch nghe vậy không giận ngược lại khẽ cười đứng lên. Nếu ta nói ngươi giết ta, Tiêu Giao Vương Đường huynh của ngươi khả năng cả đời sẽ không gần nữ sắc. Ngươi tin không? Sở Lan Cuồng giận dữ. Nói bậy, Đường huynh ta dạng nữ nhân nào không có gặp qua, như thế nào liền hiếm lạ ngươi như vậy? Đúng vậy, người nào đều gặp qua, nhưng là, hắn cố tình lựa chọn phải gả cho ta. À, nói bậy, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sở Lan Cuồng giơ kiếm đâm tới, nhắm ngay trái tim thần tịch, kiếm của hắn sắc bén, lóe ra ngân quang, thủ pháp của hắn vô cùng ngoan độc, tựa hồ thực sự muốn giết chết nàng. Thần tịch khe khẽ thở dài, ân oán, luôn dây dưa cùng một chỗ. Nàng muốn chạy trốn, lại trốn không được, nếu cho nàng cơ hội, nàng có lẽ sẽ mai danh ẩn tích à, đáng tiếc. Không có cơ hội, nếu bị đánh bại, đi những người đi theo nàng sẽ chịu liên lụy, nàng bình sinh không có chí hướng lớn, bất quá, cũng không thích nuốt lời. Đoàn kiếm đâm tới, nàng hơi hơi lắc mình chuẩn bị tránh thoát Sở Lan Cuồng công kích. Cũng không chú ý đến một bóng dáng bay lại. Phốc! Đoàn kiếm trong tay Sở Lan Cuồng đâm vào một thân thể. Nhưng thần tịch vẫn bình an vô sự, tuy rằng đã muốn liều mạng chết đi một chút, lại vẫn là đâm vào bả vai Vô Nhai. Máu tươi chảy dòng, nháy mắt liền nhiễm đỏ đạo bào. Nhị sư huynh, Vô Nhai, thần tịch chạy nhanh giúp đỡ hắn. Thở dài, ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Công chúa không có việc gì là tốt rồi. Vô Nhai không chết được. Vô Nhai nói qua, muốn tập võ báo ân, nếu không thể bảo hộ công chúa, vậy Vô Nhai làm gì ở trong này tập võ? Vô Nhai ôm bả vai, bình tĩnh nhìn Sở Lan Cuồng. Tam sư đệ, ta mặc kệ ngươi vì cái gì muốn giết công chúa, ta chỉ có một câu, muốn giết công chúa trước hết đạp qua thi thể của ta. Sở Lan Cuồng run run nhìn Vô Nhai, rồi sau đó hung hăng trừng mắt thần tịch. Nàng muốn kết hôn với đường huynh của ta làm sườn phu. Ta sẽ giết nàng, đón dâu vốn là chuyện tình ngươi tình ta nguyện. Tiêu Giao Vương nếu không muốn, công chúa như thế nào miễn cưỡng? Vô Nhai hé ra mặt tranh cãi. Thần tịch cảm thán một tiếng, ý bảo hắn không cần lãng phí lời lẽ. Sở Lan Cuồng, ngươi sẽ không giết được ta. Lần này là nể mặt Vô Nhai. Lần này tha cho ngươi. Sở Lan Cuồng hừ lạnh, nếu không phải sư huynh, ngươi cũng không sống được. Vô Nhai chịu đựng đau ngăn ở trước người thần tịch, công chúa, người đi mau, tìm sư phó đi, không cần, hộ vệ của ta rất nhanh sẽ trở lại. Cho dù không kịp, hắn cũng giết không được ta. Sở Lan cuồng trong lòng giận dữ, rút kiếm tiến lên, Vô Nhai cũng không cố kỵ bả vai bị thương cùng hắn giao thủ. Một bên còn dục thần tịch rời đi, thần tịch thật sâu hấp khẩu khí. Nàng muốn thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu được? Nàng kỳ thật không cần hắn liều mạng, thở dài bất đắc dĩ. Cuối cùng thần tịch chính là thản nhiên nhìn bọn họ đánh nhau. Nhìn Vô Nhai lo lắng, nhìn hắn bả vai huyết càng ngày càng nhiều. Bên trong đôi mắt, nhìn tẫn màu đỏ, cùng nàng có quan hệ, quả nhiên là không tốt. Đột nhiên, thần tịch thân mình chợt lóe, năm ngón tay nhẹ nhàng phách về phía Sở Lan Cuồng. Chính là một trường, nhẹ nhàng chụp ở trên vai Sở Lan Cuồng. Hắn tựa như cọc gỗ cứng đơ rồi ngã xuống đi. Ngã xuống đất sau mới hoàn hồn lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thần tịch giúp đỡ Vô Nhai. Sâu kín thở dài, Vô Nhai, ngươi gặp được ta không phải là chuyện tốt. Tiếp tục ở trong này, đi theo niệm Trần Phương Trượng hảo hảo tu hành. Công chúa, Vô Nhai quá yếu, bất quá, ta nhất định hội cố gắng. Vô Nhai hổ thẹn cúi đầu, lập tức lại nhìn về phía Sở Lan Cuồng. Công chúa, tam sư đệ tâm không xấu. Thỉnh công chúa buông tha hắn một lần đi. Thần tịch lạnh nhạt nhìn Sở Lan Cuồng liếc mắt một cái. Dĩ nhiên là ngươi cầu tình, ta tạm tha qua hắn. Đáng tiếc, tính tình rất cao ngạo, chỉ số thông minh lại không cao. Không biết ý tứ người khác lại đoán ý làm mò, giết người trong lòng của đường huynh hắn. Phi phi phi, ngươi mới không phải người trong lòng của đường huynh ta. Sở Lan Cuồng nói không nhẹ, chính mình còn không biết tại sao lại bị như vậy. Công chúa, bỗng nhiên, Vô Nhai nhanh chóng lùi bước, đem thần tịch ở một bên. Hắn lại trên mặt đất lăn lộn tránh khỏi mấy chi phi tiêu. Thần tịch ánh mắt hơi hơi trầm xuống, xem ra hành tung của nàng bại lộ. Ngay sau đó, nàng hướng lên không trung bắn một hồi đạn khói. Bắc Đường Liên Vân tức giận rời đi. Hai hộ vệ hẳn là ở chùa miếu. Vừa rồi nàng cùng Bắc Đường Liên Vân đến Phong Diệp Lâm. Không cho người đi theo. Nay chung quanh sát khí đậm trọng. Vì bảo trụ Vô Nhai cùng nàng, chỉ có thể cầu cứu. Cách chương.